Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, đạo giáo thứ nhất, kẻ có tiền. Bất quá đều là hấp dẫn người nhãn cầu mà thôi, bọn hắn phát loại này thiếp mời, liền xem như chuyện thật, hỗn diễn đàn cũng khẳng định sẽ cho rằng bọn họ chính là đang làm mánh lới. Mày rậm ngay tiếp theo vài người khác đều cúi đầu xuống. Không lên tiếng, Hạ Dũng nhìn lên tình huống này, tâm lý nắm chắc, sợ là thực sự có người đi lên mắng. Hắn nhanh chóng hướng xuống lật, 18-7 tuổi tiểu cô nương. Còn cao nhân, lầu chủ ngươi có phải hay không gặp được thần tiên? Thằng liếc mắt, cười thăng liếc mắt, cười thăng. Nhìn thấy tuổi tác, chậc chậc, là lẫn lộn không sai. Chuẩn bị lúc nào phát ảnh chụp a? Để mọi người nhìn một cái nhìn có được hay không chứ sao? Nhăn chó đi ngang qua, đẹp mắt liền phấn, này đó vẫn chỉ là xem náo nhiệt. Nguyên bản cái này thiếp mời cũng cứ như vậy, đoán chừng rất nhanh cũng liền chìm xuống. Nhưng mà, các ngươi trả về cái gì sức lực? Còn phát phá nguyên quan ảnh chụp, rõ ràng rành mạch, bao quát tổn hại đạo quán cửa chính. Cửa ra vào khối cự thạch này, cùng chiếc kia bị cự thạch ép hỏng đầy đất xe. Hắn hít sâu một hơi, quả nhiên, nguyên bản vẫn chỉ là người xem náo nhiệt trực tiếp mở phun. Lẫn lộn liền lẫn lộn, có thể hay không đừng nhắc lên đạo giáo. Buồn nôn, lẫn lộn đoàn đội là thiểu năng sao? Ta tin chắc, cái này nữ khẳng định là thiểu năng. Không phải thiểu năng mời không đến như thế thiểu năng đoàn đội. Có bản lĩnh lẫn lộn, có bản lĩnh sáng ảnh chụp a. Hạ Dũng lạnh lùng nhìn mày rậm mấy cái một chút, mày rậm mấy cái đầu thấp đến cơ hồ muốn chôn đến chính mình trong lồng ngực đi. Thanh âm hắn lạnh lẽo, hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là xin lỗi xóa topic. Một cỗ xe tại cách đó không xa dừng lại. Một cái địa trung hải chồng lên một cái bụng bự từ trên xe đi xuống. Hắn mang trên mặt nộ khí, trong tay còn cầm điện thoại di động, phía trên biểu hiện chính là thiên kia thiếp mời. Các ngươi đây là đang làm gì? A, tiến độ không có. Trả lại mạng lưới phát bài viết nào. Các ngươi biết cái này tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ. Thiếp mời phát như vậy sát có việc. Trực tiếp phiêu hồng đưa đỉnh, hắn tùy tiện kéo một cái, cùng thiếp đã đến hơn 1.000 lâu, còn đang không ngừng tăng nhiều. Hắn tức giận đến mặt đều đỏ lên, chuyển mắt liền thấy một bên Ân Vân Phù. Các ngươi nói cao nhân kia chính là nàng, dáng dấp, thật đúng là cũng liền 17-18 tuổi, một bộ vị thành niên dáng vẻ, ngũ quan không nói nhiều tinh xảo. Còn được cho thanh tú, mấu chốt là làn da của nàng, được không trong suốt, bạch đến phát sáng trình độ, rất là làm rạng rỡ. Hắn nghi ngờ nhìn Hạ Dũng mấy người một chút, các người thật đúng là lẫn lộn a. Hạ Dũng liền vội vàng lắc đầu, không phải, nàng là thật cao nhân, sẽ xem tướng xem phong thủy, phi thường chuẩn, một bên Ân Vân Phù. Nàng thật giống không có đã nói như vậy. Nàng đối với Hạ Dũng chào hỏi một tiếng. Ta đi tìm quan quan. Hạ Dũng khóe miệng giật một cái. Quan tài. Hắn có phải hay không có chút theo không kịp hiện tại đứa nhỏ tư duy? Đây là cấp quan tài lấy biệt danh sao? Hạ Dũng kéo Ân Vân Phù một phen. Ngươi chờ một chút. Chờ một lát ta cùng ngươi đi tìm. Theo phá nguyên quan đến chân núi đều là không có xe buýt, chỉ có thể đi bộ xuống dưới. Chỉ là đầu này đường núi là được đi nửa giờ. Lại nhìn Ân Vân Phù trên người, điện thoại, túi tiền một cái không có. Hắn cũng không yên lòng để nàng đi một mình rơi. Không đợi Ân Vân Phù nói chuyện, một bên địa trung hải giữ chặt Hạ Dũng nói, Ui, A Dũng, ngươi không có ý định làm việc à? Hạ Dũng nhíu một cái lông mày. Lão tiền, hôm nay mọi người bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tâm tình đều táo bạo vô cùng. Coi như làm việc, cũng không làm xong. Hắn dừng một chút, xích lại gần Tiền Quảng Nguyên thấp giọng nói, tiểu cô nương vừa mới gặp khó, lại cứu tất cả mọi người mệnh, chúng ta tổng không thể nhìn nàng đi một mình đi. Tiền Quảng Nguyên mi tâm nhíu lại, các ngươi, đây là thật cảm thấy nàng là cao nhân. Hạ Dũng mấy người chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, mày rậm trong lòng chính áy náy, nghe vậy lập tức nói, là thật, nàng thật siêu thần, vừa mới nàng liền nói Dũng ca sẽ có họa sát thân. Sau đó khối đá lớn kia liền thật rớt xuống, liền rơi vào Dũng ca bên chân bên trên. Hắn sinh động như thật, đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Tiền Quảng Nguyên nghe được lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Nghe được mày rậm nói đến Ân Vân Phù nói, tới cái này đoạn ngắn thời điểm. Hắn càng là triệt để trầm xuống gương mặt. Được rồi, hắn lạnh lùng lườm Hạ Dũng một chút. A Dũng, ngươi sẽ không cũng tin tưởng tiểu nữ hài này nói hưu nói vượn đi. Hạ Dũng không thích hắn dùng từ, nàng không phải nói hưu nói vượn. Tiền Quảng Nguyên bật cười một tiếng, không phải nói hưu nói vượn còn có thể là cái gì? Ngươi liền không nghĩ tới, nàng khả năng đã sớm biết hòn đá kia bất ổn, hoặc là sớm liền thấy hòn đá kia khả năng đến rơi xuống. Mày rậm nghe không vui, tình huống ban đầu mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu là thật có thể nhìn ra tảng đá kia khả năng đến rơi xuống, mọi người cũng đều sẽ không như thế kinh dị. Trong lòng của hắn lật ra một cái liếc mắt, lẩm bẩm nói, ngươi như thế có thể, trước ngươi thế nào không nhìn ra tảng đá sẽ đến rơi xuống đâu. Lời này lại bị Tiền Quảng Nguyên nghe một vừa vặn, Địa Trung Hải trừng mắt, tức giận đến thanh âm đều phát run, ngươi ngươi ngươi. Hắn đột nhiên quay đầu xem Hạ Dũng, A Dũng, lần này ca môn ta thế nhưng là xem ngươi không vượt qua nổi, mới nghĩ đến kéo ngươi một cái, đem cái này công trình làm cho ngươi, ngươi người phía dưới đây là ý gì? Hạ Dũng nhíu mày, nhẹ nhàng lườm mày rậm một chút, hắn quay đầu, đối Tiền Quảng Nguyên nói, lão Tiền, người phía dưới không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý. Tiền Quảng Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn nói ta, còn không cho ta tức giận đúng không? Hắn chuyển mắt xem Ân Vân Phù. Ta cùng huyền môn bên trong người cũng là từng có một chút tiếp xúc. Cùng mấy vị đại sư cũng đều từng có gặp mặt một lần. Ngươi sư từ chỗ nào? Là vị đại sư kia môn hả? Ân Vân Phù nháy nháy mắt. Hoàn toàn không rõ những người này tranh luận nửa ngày đến cùng tại tranh luận cái gì. Ta không có sư phụ. Tiền Quảng Nguyên sửng sốt một chút. Hắn ngạc nhiên nhìn Ân Vân Phù. Không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà lại như thế thẳng thắn. Vậy ngươi tướng thuật phong thủy lại là từ đâu học? Đoán chừng sẽ nói là gia truyền. Ân Vân Phù ngưng lông mày. Nghe cái này đạo quán bên trong đạo sĩ nói. Nghĩ đến mình bị trấn áp tại cái này đạo quan đổ nát. Bên trong mấy trăm năm, nàng đáy lòng liền không cao hứng. Có chút không kiên nhẫn nhìn về phía một bên Hạ Dũng. Chúng ta có thể đi rồi sao? Người này thật nhàm chán. Tiền Quảng Nguyên sắp bị Ân Vân Phù tức giận cười. Mỹ nữ, ngươi có biết hay không? Cái này đạo quán nhất 10 năm gần đây liền ở một cái đạo sĩ. 2 năm trước bởi vì làm phong kiến mê tín, không chỉ có phi pháp góp vốn, còn lừa gạt những cái kia vô tri phụ nữ. Ánh mắt của hắn trên người Ân Vân Phù đi vòng vo một vòng, bây giờ bị chộp tới cục cảnh sát bên trong. Toàn bộ trang diện chợt lại chính là yên tĩnh, kinh nghi bất định nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù hai cái lông mày nhẹ khẽ nhíu lại. Trương Huyền Tĩnh tên kia cần phi pháp góp vốn. Hắn không phải danh xưng đạo giáo thứ nhất, kẻ có tiền sao? Không đúng, hắn nói hẳn không phải là Trương Huyền Tĩnh. Tiền Quảng Nguyên khóe miệng ngậm lấy một vòng cười, nhấc lên cái cằm nhìn xem mọi người. Thế nào, các ngươi cũng không biết. Người ở chỗ này, không ai nói chuyện. Tiền Quảng Nguyên cười lên ha hà. Các ngươi thật đúng là có ý tứ. thiếp mời lên đều đã vạch trần, phá nguyên quan lót đều sắp bị người cha không có. Các ngươi vậy mà không biết. Tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại, có mấy người lấy ra điện thoại xem thiếp mời, cùng thiếp đã đến hơn 3000 lâu, mà mới nhất tình hình chung chính là phá nguyên quan năm ngoái đạo sĩ đi lừa gạt bị bắt tin tức. Thật giống đã truyền đến Weibo bên kia đi đâu. Tiền Quảng Nguyên cười hắc hắc, theo trong túi sờ soạc một điếu thuốc ra. Điểm, nhướng mày, lần này, ngươi thế nhưng là thật thành danh. Cái này tà mị hung hăng ngang ngược động tác, phóng tới trên người hắn, thản nhiên toát ra một cỗ béo ngậy cảm giác. Tiền Quảng Nguyên không đợi được Hạ Dũng phản ứng, nhíu mày xem Hạ Dũng, thế nào, bây giờ có thể khai công sao? Ân Ân Phù nhíu một cái lông mày, bỏ qua một bên ánh mắt của mình, nhìn về phía Hạ Dũng, trầm mặc ngoan ngoãn chờ tại nguyên chỗ tư thái. Hạ Dũng sắc mặt nặng nề, bàn tay nắm chặt, mấy giây, nam nhân trầm giọng nói, ta đưa nàng xuống dưới. Tiền Quảng Nguyên sững sờ, ngươi, không đợi hắn nói xong, Hạ Dũng đã một phen kéo qua Ân Vân Phù, đem nàng kéo đến chính mình chiếc kia trường ăn mì sợi túi trước. Kéo ra di môn, liền đem Ân Vân Phù nhét đi vào. Đi, Ân Vân Phù bị nhét vào trong chỗ ngồi, mái tóc màu đen khoác xuống tới, phủ lên nàng tiểu nửa gương mặt, nàng vén lên tóc. Con người đen như mực chỉ riêng lẳng lặng đánh giá một vòng xe nội bộ. Đây chính là ô tô. Người xe này không tệ. Ân Vân Phù từ đáy lòng ca ngợi. So với nàng từ bác sĩ trong trí nhớ lấy được chiếc xe kia không gian muốn lớn hơn nhiều. Chỗ ngồi còn nhiều. Hạ Dũng sửng sốt một chút nhìn về phía kính chiếu hậu. Vừa vặn đối đầu Ân Vân Phù cặp kia chân thành con ngươi. Hắn khóe miệng giật một cái. Được rồi, nam nhân không nói một lời khởi động xe. Xe thẳng tắp hướng chân núi lái đi. Ân Vân Phù cũng trầm mặc lại. Nàng ở trong lòng tính quan quan phương vị. Ngưng, Hạ Dũng sửng sốt một chút. Đạp phanh lại, làm sao vậy? Tìm được. Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu. Lại nhìn thấy Ân Vân Phù khom người. Một mặt tái nhợt, là thật tái nhợt đến Hạ Dũng lần đầu tiên nhìn thấy, cho là mình thấy được quỷ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hắn không chút do dự lại lần nữa khởi động xe. Không, chớ nói chuyện, một hồi liền đến bệnh viện. Xe của hắn nhanh chóng mở ra ngoài, bất quá mấy giây, ghế sau xe phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hạ Dũng ngẩn người. Vô ý thức đạp phanh lại. Chỗ ngồi phía sau xe bên trên, Ân Vân Phù há to miệng, trên trán, trên mặt có gân xanh hiển hiện, khủng bố mà dữ tợn. Hồi đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.